Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chương 170 đại gia nam thần, canh 2, ngươi tham gia cái gì hạng mục, Từ Hạo khóe môi nhỏ đến khó phát hiện dơ lên, trong ánh mắt hiện lên ý vị không rõ quang mang, 100 mét chạy nhanh, 400 mễ, 800 mét vẫn là 1.500 mễ hoặc là 3.000 mễ. Tiếp sức chạy, nhảy cao, vẫn là nhảy xa, Thư Trừng rất có hứng thú nhìn Từ Hạo một bộ nhiệt tâm bộ dáng. Độc thân trà đạp khởi chính mình đỉnh đầu tóc ngắn, khóe miệng thấm một mặt nhợt nhạt cười. Ngươi tùy ý, ta không sao cả, cái gì hạng mục đều có thể. Thời gian thượng không giao nhau liền ok, Lục Diễn nghe Thư Trừng lời này đem đầu thấp đến càng thấp, học thần ngồi cùng bàn. Liền tính ngươi thật sự có như vậy điêu, cũng biểu hiện đến điệu thấp một ít đi, như vậy cao điệu ra cửa thật sự sẽ bị đánh. Ở một bên nhìn hai người các bạn học nghe lời này đào hút một ngụm khí lạnh. T, cái gì hạng mục đều có thể, ta đi, không thể nào, như vậy điếu, Uli nam thần chính là lợi hại, nhưng hay là khoác lác mới hảo. Từ Hạo đôi tay chống ở thiếu niên trên bàn, cúi đầu nhìn ngón tay ở phiên động trang sách thiếu niên. Ý cười trên khóe môi càng thêm rõ ràng. Nếu như vậy, ngươi liền phụ trách 3.000 mễ trường báo, cùng với nhảy xa hạng mục đi. Không có ý kiến đi. 3.000 mễ trường báo báo danh nhân số toàn ban gần chỉ có một. Ai đều không muốn đi chạy 3.000 mễ trường báo. Từ Hạo bắt được đến cơ hội. Đương nhiên muốn cho Thư Trừng báo danh 3.000 mễ trường báo thi đấu. Thư Trừng nhai đường, tầm mắt lười biếng lười quét về phía Từ Hạo chống nàng cái bàn tay. Thiếu niên đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhàn nhạt tiếng nói mang theo thiếu niên đặc có tự phụ hơi thở. Buông ra ngươi tay, Từ Hạo sắc mặt bỗng chốc âm trầm xuống dưới. Tầm mắt quét về phía chính mình chống cái bàn tay, áp lực lửa giận, Thư, Trừng, đừng, quá, phân. Giờ thiếu niên thân mình tự nhiên mà sau này một ngưỡng. Lười biếng ỉ ở ghế trên, lười biếng lười tiếng nói ở phòng học vang lên, Từ Hạo mặt hắc trầm đến quả thực muốn tích ra thủy tới. Nộ mục nhìn thẳng lười biếng lười thiếu niên, tay khẩn nắm chặt thành quyền. Ngươi, này, dạng, chưa, miễn, khinh, người, quá, gì, đi, Lục Diễn lúc này quả thực hận không thể rời đi hiện trường. Kiệt lực đè thấp tự thân tồn tại cảm, Thư Trừng học thần nha, liền tính là thói ở sạch cũng có thể chờ đến Từ Hạo đi rồi nói sau. Đại gia, người như vậy quả thực chính là chọn sự a. Thư Trừng nhai đường, lười biếng ỉ ở ghế trên, nhún vai, nghiêng đầu nhìn Từ Hạo, nhàn nhạt tiếng nói vang lên, ta có thói ở sạch đại hội thể thao các hạng thi đấu bảng giờ giấc cho ta một phần, thiếu niên. Nhún vai, rất là đại gia nói tiếp, Từ Hạo hắc mặt, đem chính mình trên chỗ ngồi đại hội thể thao an bài bảng biểu cho Thư Trừng. Thư Trừng nghiêng đầu, nhai đường, hai chân giao điệp, rõ ràng là lưu manh động tác, thiếu niên làm lên lại mạc danh cho người ta một loại yêu nhã tự phụ cảm giác. Thư Trừng đen nhánh con ngươi nhìn trong tay đại hội thể thao bảng biểu. Thẳng khởi eo, ngón tay thon dài cầm lấy đặt ở trên mặt bàn bút. Ở bàn nháp bổn thượng viết xuống một ít tự, cấp, ta muốn tham gia hạng mục. Thư Trừng tay vừa động, xé xuống một tờ bản nháp bổn, xoa thành đoàn chiều Từ Hạo bàn học thượng ném qua đi. Toàn ban đồng học hai mặt nhìn nhau, đại khí cũng không dám ra một tiếng. Từ Hạo nhìn chính mình bàn học thượng đột nhiên giấy đoàn, sắc mặt càng là âm trầm, giận sôi máu, nắm thảo, Thư Trừng. Thì em còn không phải là vào giới giải trí, học tập so với hắn tốt một chút sao? Túng cái gì, thật đem đương chính mình là đại gia sao? Thư Trừng, đừng ti em quá phận. Từ Hạo rốt cuộc áp lực không được lửa giận, xoay người đối với Thư Trừng vị trí quát. PS, nam thần nhân sinh tín điều chính là, liền không tối cao điều, chỉ có càng cao điều. Hết chương.